Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Chương 177 cuồn cuộn biển sao 33 nửa ngày không chung. Hàn Hủ màu đỏ cơ giáp cùng Phó Văn Cảnh màu lam cơ giáp chính hòa mình. Vây xem binh lính đều biết màu đỏ cơ giáp là Hàn Hủ. Lại không nhất định biết màu lam cơ giáp là Phó Văn Cảnh. Bọn họ những người này có thể biết được. Dựa vào là nhà thám hiểm chi gian đặc thù cảm ứng, Hàn Hủ cơ giáp là Hồng Lang xuất phẩm. Mang theo rõ ràng Hồng Lang đặc thù. Biểu thị công khai Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc ở S cấp cơ giáp thượng tạo nghệ, nhưng Phó Văn Cảnh cơ giáp cũng không thuộc về đế quốc, cũng không ở đế quốc sinh sản danh sách thượng. Tuy rằng không có rõ ràng đặc thù, thời xa liên tưởng đến chính mình nhiệm vụ, trên cơ bản có thể kết luận này một trận có thể cùng Hàn Hủ S cấp cơ giáp thế lực ngang nhau màu. Lam cơ giáp, đồng dạng là S cấp. Hơn nữa hẳn là liên minh xuất phẩm, Phó Văn Cảnh cùng biển sao liên minh có quan hệ. Cho nên lúc này đây đại động tác, có phải hay không cũng cùng liên minh có quan hệ. Thời xa cúi đầu, một chân bước ra đi, đem một con thuyền liên minh đại biểu loại nhỏ tàu bay ngăn ở khoảng cách lè an toàn phạm vi ở. Ngoài kia con tàu bay khuếch đại âm thanh khí lập tức truyền ra tới đối phương chứa đầy tức giận. Gào giống, khi thượng úy. Ngươi đây là ý gì? Lê chung quanh là an bảo lực lượng mạnh nhất địa phương. Tuy rằng là ở rời đi, nhưng là có thời xa áp trận, đâu vào đấy một chút cũng không hiện hoảng loạn, liên minh đại biểu chính thức tham dự người cũng không nhiều. Hơn nữa hộ vệ lực lượng, tam con tiểu tàu bay liền trang thượng, nhưng là chung quanh quá loạn, bọn họ muốn tới gần Blair cũng coi như là không gì đáng trách. Chính là thời xa không chỉ có không cho bọn họ tới gần. Giờ phút này càng là ngăn ở bọn họ tiểu tàu bay phía trước. Hoàn toàn không cho bọn họ đi rồi, thời xa thanh âm thông qua khuếch đại âm thanh khí truyền ra tới. Mang theo một chút điện lưu âm lạnh băng, đoạn tiên sinh, có không một trận chiến. Tiểu tàu bay cũng không lớn, thời xa dùng tinh thần lực giá quét qua đi cũng không khó. Hắn thập phần khẳng định đoạn hối liền ở tiểu tàu bay. Đến nỗi hắn vì cái gì ở nơi đó, lại là như thế nào trà trộn vào đi, cũng liền không quan trọng thời xa lời còn chưa dứt. Trước mắt một con thuyền tiểu tàu bay đột nhiên tạc vỡ ra tới. Lan đến gần phụ cận mặt khác hai con, suýt nữa toàn quân bị diệt, thời xa không để ý đến hốt hoảng rời đi mặt khác hai con tàn phá tiểu tàu bay. Những người đó tự nhiên sẽ có người khác xử lý. Hắn chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm kia một đoàn ánh lửa. Chờ đợi đoạn hối hiện thân, đương đoạn hối chân chính từ ánh lửa chung đi ra thời điểm. Thời xa là kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến thuộc về đoạn hối cơ giáp. Thậm chí đã làm tốt kiến thức đến mới nhất S cộng cơ giáp chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng ánh lửa sẽ hiện ra ra đoạn hối thân ảnh, đoạn hối cũng không có cưỡi cơ giáp. Nhưng thời xa nhìn đến đoạn hối trong tay trường kiếm cùng hắn toàn thân nguyễn giáp khi liền biết tình huống không thật là khéo, phía trước đoạn hối có thể ở ngàn quân bên trong ám sát. Hoàng đế bệ hạ còn toàn thân mà lui, liền đủ để thuyết minh hắn chiến đấu kỹ năng là điểm đấy. Thời xa cho rằng có thể ở điều khiển cơ giáp phương diện cùng đoạn hối có một trận chiến chi lực. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Đối mặt chung quanh đông đảo chiến đấu cơ giáp cùng loại nhỏ tàu bay. Hắn thình lình lấy chân thân ra trận đoạn hối trên người nhuyễn giáp một chút cũng không đơn giản. Có thể làm hắn từ nổ mạnh cùng ánh lửa chung lông tóc vô thương đi ra. Trong tay hắn trường kiếm. Cũng trực tiếp bổ ra che ở trước mặt hắn một chiếc huyền phù xe. Không chút nào cố sức bộ dáng, thời xa còn không có động tác. Liền nhìn đến một đạo màu bạc lưu quang từ hắn phía sau nhảy đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Đình ngân dược cơ giáp múa may hỏa hồng sắc roi dài. Mang theo xé rách thiên địa lực lượng, đầu đầu ném hướng về phía chính đi bước một đi tới đoạn hối, thời xa bọn họ là mượn dùng cơ giáp lực. Lượng có thể ở giữa không trung dừng lại, mà đoạn hối lại là nho nhỏ một bóng hình, đạp không mà đến, Đoạn Hối giơ tay. Trường kiếm vừa lúc để thượng Tiêu Ngọc Đình roi dài. Nguyễn Giáp hiện lên một trận lưu quang. Roi dài thượng kia hung hãn lực lượng đột nhiên biến mất hầu như không còn, ở mọi người trong mắt. Đó chính là Đoạn Hối lấy nhân loại thân thể, nhẹ nhàng bâng quơ dùng trong tay trường kiếm chống lại Ngân Dực Cơ Giáp toàn lực công kích. Không thể tưởng tượng sự tình tình lình liền như vậy phát sinh ở đại gia trước mắt thời xa ý thức. Được, như vậy Đoạn Hối, không phải bọn họ có thể ứng phó đối thủ Tiêu Ngọc Đình. Thời xa thanh âm đột nhiên ở khuếch đại âm thanh khí nổ tung. Trong thanh âm còn mang theo hắn tinh thần lực ám chi. Thối lui, Tiêu Ngọc Đình một cái lui bước, bản năng cầu sinh làm hắn nháy mắt sườn khai thân, Ngân Dực Cơ Giáp cánh tay không hề dự triệu đứt. Gãy, Tiêu Ngọc Đình một cổ mồ hôi lạnh, nếu hắn vừa mới không phải nghiêng người né tránh nói, lần này không chỉ có là khoang điều khiển, phòng trừng liền chính hắn đều sẽ bị xé rách mà tạo thành này hết thảy. Đơn giản là Đoạn Hối nhẹ nhàng huy một chút trong tay hắn trường kiếm. Này nhất kiếm không chỉ có huy khai Ngân Dực Cơ Giáp roi dài, càng là cắt ra Ngân Dực Cơ Giáp kiên cố thân máy, này tuyệt đối không phải một cái nhân loại bình thường hoặc là một thanh bình thường trường kiếm có thể tạo thành thương tổn, mặt khác không hiểu rõ. Người khẳng định sẽ cho rằng này hết thảy không chân thật. Chính là nhà thám hiểm nhóm đều biết, đây mới là nhà thám hiểm có được chân thật lực lượng. Cho dù ở kém cách xa cơ giáp trước mặt cũng chút nào không rơi tiểu thừa, Đoạn Hối càng là trong đó. Người xuất sắc Tiêu Ngọc Đình là ngẫu nhiên táo bạo một chút, ngẫu nhiên xúc động một chút, hoặc là ngẫu nhiên ra một chút, nhưng là hắn một chút cũng không ngốc, thời khắc mấu chốt tổng có thể nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Làm ra hợp lý nhất lựa chọn, ở cùng Viên Thành Hương cùng nhau phía trước. Hắn nói như thế nào cũng là một cái nhà thám hiểm tiểu đội đội trưởng, xác nhận hiện trường đã không? Phải hắn có thể khống chế. Tiêu Ngọc Đình nhanh chóng lui về phía sau. Dựa vào chính mình mẫn cảm thần kinh cùng kinh nghiệm chiến đấu xác nhận một cái an toàn khoảng cách. Lúc này mới từ thiếu một cái cánh tay Ngân Dực trong cơ giáp chui ra tới, nhà thám hiểm chi gian. Liền dùng nhà thám hiểm phương thức giải quyết chiến đấu cũng rất không tồi, nhưng là thời xa cũng không có động tác, Tiêu Ngọc Đình cũng liền do dự trong nháy mắt, không có lại lần nữa tiến lên, chỉ dùng trong tay mang theo điện quang cùng hỏa khí roi dài rửa sạch quanh thân trùng tộc. Đồng thời chú ý thời xa bên kia động tĩnh, chuẩn bị tùy thời tiến lên hỗ trợ, thời xa hiện tại cơ giáp là Hàn Hủ đưa hắn. Dỡ xuống nghiên cứu lúc sau một lần nữa lắp ráp hơn nữa cải tạo quá. Thuần trắng sắc thân máy một chút cũng nhìn không ra tới này giá cơ giáp lúc ban đầu là đến từ Hồng Lăng, Đoạn Hối nhẹ nhàng tiến lên một bước, trong tay trường kiếm lại lần nữa xẹt qua một đạo lưu quang, thời xa híp mắt. Tinh thần lực nháy mắt bắt giữ tới rồi kia nói lưu quang năng lượng dao động. Tinh thần lực ngoại phóng, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén. Lặng yên hóa giải kia nói lưu quang, đừng hỏi thời xa như thế nào làm được. Hắn cũng chỉ là ở tiếp xúc đến kia năng lượng dao động nháy mắt. Cảm thấy chính mình có thể làm được. Này một nếm thử, hắn thật đúng là làm được. Đoạn Hối đột nhiên ngẩng đầu lên. Một trận gió quá, xốc lên hắn tóc mái. Lộ ra một đôi đen kịt không có tròng trắng mắt hai mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm thời xa phương hướng. Kia ánh mắt phảng phất đã xuyên thấu thời xa cơ giáp. Dừng ở thời xa trên người, hảo đi, mọi người đều là biến thái. Ai cũng đừng ghét bỏ ai, Đoạn Hối một kích không trúng. Thậm chí chính mình công kích đột nhiên trừ khử. Hắn cực độ khiếp sợ, mà thời xa lại thừa dịp hắn tâm thần thất thủ trong nháy mắt. Tinh thần lực hóa thành dây nhỏ từ kia một tia hoảng hốt sau kẽ nước gian. Đâm vào Đoạn Hối thần thức thời xa tinh thần lực vẫn luôn thực ưu tú. Ưu tú đến tỏ thái độ, nhưng là hắn cũng chưa từng nếm thử quá loại này thao tác. Cảm giác thực mới lạ, cũng rất nguy hiểm, bởi vì Đoạn Hối thức hải cư nhiên là một mảnh đặc sệt hắc ám. Liền nửa điểm ánh sáng đều không có. Thời xa tinh thần lực một chui vào đi, đã bị cắn nuốt hầu như không còn, thời xa rút về tinh thần lực nháy mắt. Đoạn Hối đã xuất hiện ở trước mắt hắn, Trường kiếm cao cao giơ lên, đinh một tiếng, đâm vào Thời Xa cơ giáp thượng, quả nhiên, đoạn hối trường kiếm cũng không cụ bị phá vỡ cơ giáp phòng ngự năng lực. Đáng sợ vẫn là trường kiếm mang ra kia một đạo lưu quang. Trực tiếp theo mũi kiếm điểm xé rách Thời Xa cơ giáp. Nháy mắt liền khoang điều khiển đều đã chịu lan đến, chính là lại ở Thời Xa trước mặt đã chịu chờ. Ngại, nếu hắn tinh thần lực có thể hóa giải đến đối phương công kích. Đương nhiên cũng có thể ngăn trở, lưu quang ở Thời Xa tinh thần lực cái chắn trước mặt ngừng lại. Sau đó cùng tinh thần lực cái chắn cùng nhau. Biến mất vô tung, đoạn hồi ý thức được chính mình công kích ở Thời Xa trước mặt là không có hiệu quả. Chút nào không ham chiến xẹt qua Thời Xa, lao thẳng tới cách đó không xa Tiêu Ngọc Đình, Tiêu Ngọc Đình đáy lòng một cái ngọa táo. Vội không ngừng muốn rời xa, vừa mới đoạn hồi cùng Thời Xa chiến đấu hắn xem đến rõ ràng. Hắn thập phần rõ ràng chính mình không có cái kia thực lực có thể ngăn lại đoạn hồi công kích. Kia quỷ dị lưu quang một ai thượng, hắn tất nhiên muốn trả giá thảm trọng đại giới. Hắn đã không có một cái cánh tay trái, thật sự không nghĩ lại thiếu điểm cái gì, hướng xa trốn đương nhiên không có khả năng. Tiêu Ngọc Đình quay đầu liền hướng Thời Xa bên kia chạy. Tổng cảm giác chính mình tiếp cận S cấp thể chất tất cả đều dùng đang chạy trốn thượng. Tiêu Ngọc Đình đương nhiên sẽ không cảm thấy mất mặt. Mạng nhỏ quan trọng, mất mặt tính cái gì? Thời Xa xem kịch vui tiếng cười ở tai nghe tiếng vọng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cần thiết huy Thời Xa một roi tử, Thời Xa cơ giáp cũng phế đến. Không sai biệt lắm, Tiêu Ngọc Đình ngân dược cơ giáp còn chỉ là thiếu một cái cánh tay. Thời Xa màu trắng cơ giáp đã sinh sôi bị chém thành hai nửa. Liền khoang điều khiển cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thời Xa lại kỳ tích lông tóc vô thương, đứng ở tàn phá cơ giáp đầu vai, trơ mắt nhìn Tiêu Ngọc Đình từ chính mình dưới chân chạy trốn, cho dù loại này thời điểm mấu chốt. Người này còn có thể kiêu ngạo bảo trì chính mình đang chạy trốn trung phong tư. Cũng coi như là không dễ dàng, đoạn hối trong tay trường kiếm chém ra tới lưu quang nói là ánh sáng. Càng như là trong không khí lan tràn năng lượng dao động. Dễ dàng là nhìn không thấy, bất quá Thời Xa cùng Tiêu Ngọc Đình đều là nhà thám hiểm. Cũng từng có được cường hãn dị năng, bắt giữ đến lưu quang dấu vết cũng không khó. Khó được là như thế nào né tránh lưu quang công kích. Cùng với phản kích Thời Xa nghĩ nghĩ, từ trong không gian móc ra một thứ, ném cho Tiêu Ngọc Đình. Tiếp theo Tiêu Ngọc Đình tùy tay một chảo, cảm thấy trong tay xúc cảm có điểm kỳ quái. Tập trung nhìn vào, cư nhiên là một con cái chảo. Tiêu Ngọc Đình, đột nhiên muốn mắng người. Liền này một chậm trễ thời gian, đoạn hối công kích lại lần nữa đổ ập xuống tới rồi Tiêu Ngọc Đình trước mặt. Tiêu Ngọc Đình đương nhiên biết này chỉ cái chảo công năng, chỉ là tiềm thức có chút vô pháp tiếp thu Thời Xa cư nhiên đem hắn an nguy giao cho một con cái chảo. Này còn có hay không đồng bào ái? Mà khi hắn nhìn đến đoạn hối công kích rơi xuống cái chảo đáy nồi thượng, như là chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau biến mất vô tung. Đột nhiên liền cảm thấy Thời Xa đối hắn vẫn là rất không tồi. Như vậy thần kỳ bảo bối cũng có thể ném cho hắn, công kích lại lần nữa thất bại. Đoạn hối ánh mắt hắc trầm suýt nữa đọng lại, này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Ba người đã tới lui lui giao thủ mấy lần. Thậm chí đã phế đi hai chiếc cơ giáp, chung quanh hộ vệ đều còn không có phục hồi tinh thần lại, biết rõ chính mình công kích đối Thời Xa. Không có hiệu quả, thậm chí Tiêu Ngọc Đình trong tay cũng có cái chảo phòng ngự. Đoạn hối lại không có đổi mục tiêu rời đi tính toán. Cho dù giết không được này hai người, đồng dạng cũng ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp tiếp viện địa phương khác này trạng huống thực không đúng. Bất quá Thời Xa cũng không có rời đi chính mình vị trí, hắn cũng muốn đối chính mình các đồng đội có. Tin tưởng mới đúng, Phó Văn Cảnh bên kia có Hàn Hủ. Ble bên kia cũng có Béo Quất bảo hộ. Hắn không cần quá lo lắng mới đúng. Nhưng đáy lòng về điểm này bất an, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Hết chương.